Chương 178, từ An Liễu, vì Ichigo Ô Mai nhỏ đường chủ tăng thêm, tờ cờ S giả ổ ẩn 1832. Đưa cờ dô y, ngươi có chiêu thức gì liền toàn bộ xuất ra đi, ta chờ. Giang Tiểu Bạch không rảnh lại cùng hắn giày vò khốn khổ, theo người này nói sẽ chỉ làm nàng sinh chán ghét, sau khi nói xong trực tiếp liền cúp điện thoại. Vốn còn muốn trực tiếp ném ra chứng cứ giải quyết luôn cái này buồn nôn con rệp, nhưng bây giờ Đinh Hạo Nhiên trong miệng người kia lại là nhường nàng hứng thú, cái này khiến nàng có chút mong đợi. Vậy thì chờ một chút đi. Người này thật sự là có bệnh tật, hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì Minh Châu nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông Đinh Hạo Nhiên đến cùng đang có ý đồ gì. Muốn đuổi theo Giang Tiểu Bạch đường đùa, đuổi người là như vậy đuổi sao, nhưng nếu nói không muốn đuổi theo, hắn vì sao lại là mạnh mẽ ôm lại là uy hiếp, phí khí lực lớn như vậy đến tột cùng là vì cái gì Lăng Xê cũng không có cần thiết này a, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ. Đồng Nhiễm nói, chỉ là đáng tiếc, hắn chuẩn bị rất đầy đủ, chúng ta ghi âm cũng mất tác dụng. Bọn họ sớm nghĩ đến Đinh Hạo Nhiên tại hát xong Giang Tiểu Bạch sau sẽ chủ động liên hệ nàng, liên tưởng đến hắn lúc trước hành động, liền biết hắn khẳng định đối Giang Tiểu Bạch có mưu đồ, đã dạng này, tại không có đạt đến mục đích phía trước liền nhất định còn sẽ xuất hiện. Vì thế, các nàng một mực chờ điện thoại, Đồng Nhiễm đã sớm mở ra ghi âm công cụ, chỉ đợi điện thoại đánh đến liền toàn bộ ghi lại, chỉ là tiếc nuối là, Đinh Hạo Nhiên sớm đề phòng chiêu này, không chỉ có dùng điện thoại không phải bản thân của hắn dãy số, ngay cả âm thanh cũng là ngụy trang. Dạng này dù cho các nàng đem ghi âm thả ra, cũng căn bản không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể bị đám dân mạng mắng thảm hại hơn. Có lẽ không phải không dùng. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, dùng đúng thời điểm liền hữu dụng, lặng lẽ đợi hắn phản ứng tiếp theo đi. Ta cũng muốn biết hắn nói áp đáy hòm đại chiêu đến tột cùng là thế nào. Đồng Nhiễm nói. Cho chuyện lúc, Đồng Nhiễm điện thoại di động liền văng lên, nàng đến một bên nhận điện thoại. Công ty hỏi tới, hỏi tình thế hỏng bét muốn hay không đè xuống cái này tin tức, ta nói không cần. Đồng Nhiễm nói liền câu môi dưới, lộ ra một tia cười xấu xa, không chỉ có không ép, ta còn để bọn hắn xào một xào nhiệt độ, tốt nhất đến tất cả mọi người đều biết tình trạng. Không có chứng cứ thời điểm các nàng là sợ phía kia, nhưng bây giờ đã biết Giang Tiểu Bạch trong tay có nguyên liệu, cái kia còn có cái gì đáng sợ na ho đi, có thế sức lực na ho, nhau đến toàn bộ mạng đều biết tình trạng tốt nhất bây giờ công ty hiển nhiên đã quyết định nâng Giang Tiểu Bạch, đối lần này Internet sự kiện QNZ thật để bụng, đây đã là hỏi lần thứ hai. Nhiễm tỷ, làm xinh đẹp, Minh Châu hướng Đồng Nhiễm giơ ngón tay cái lên. Quá muộn, trước tiên ngủ đi. Ngày mai mới là trò hay trình diễn thời điểm, vừa vặn nhìn xem cái kia đại chiêu là ai. Giang Tiểu Bạch từ trên ghế xã lòn đứng dậy, phòng nghỉ ở giữa đi đến, còn có trống giống phòng, Nhiễm tỷ cu nở dê ở lại đi. Được. Loại thời điểm này Đồng Nhiễm cu nở dê không tâm tình về nhà, gật gật đầu đáp ứng xuống tới. Các nàng đi ngủ, có thế con cú bạn trên mạng là không ngủ được, một đêm này thời gian chủ đề số lượng vẫn tại bùng lên. Tại đường danh cùng Đinh Hạo Nhiên song trọng thôi động dưới không có chút nào ngừng xu thế. Mà tại ngày thứ hai, làm từ An Liễu tại sáng sớm phát một cái hủy bổ về sau, càng giống là đem Giang Tiểu Bạch đẩy tới danh tiếng đỉnh sóng bên trên. Từ An Liễu V, 2 năm trước từng cùng Đinh Hạo Nhiên tại kịch bên trong từng có hợp tác, đây là một cái ánh nắng lại nghiêm túc nam hài tử, dù chỉ là khách mời một vai, đối đoàn làm phim bên trong nhân viên công tác cũng đều là nhiệt tình nhân cần. Tuy là bây giờ đã không có liên hệ, nhưng ta tin tưởng người khác thực chất bên trong phẩm tính sẽ không biến hóa, QNZ hy vọng hắn có thể luôn luôn duy trì được phần này thiện lương. Nàng điều này động thái tựa như một đạo cuồng phong, nhường nguyên bản còn khinh thường cho chú ý hai cái tiểu minh tinh sẽ đám dân mạng QNZ bắt đầu đi tìm kiếm sự kiện từ đầu đến cuối. Từ An Liễu là ai? Nàng là mấy năm trước từng cực nổi nhất thời nữ diễn viên, tuyệt đối tại tuyến một tên ngôi sao liệt kê. Hơn nữa còn từng tại 5 năm trước cờ mở tới qua ảnh hậu vòng Nguyệt Quế, có thể nói là từng đứng tại kim tự tháp chỗ cao nhất nữ diễn viên một trong số đó. Tuy là năm nay đã 35 tuổi không còn trẻ nữa, nhưng nàng ôn nhu nhã nhặn phong vận lại làm cho nàng có loại đặc biệt mị lực, một cái nhăn mày một nụ cười đều như gió mát, có được một nhóm lớn tử trung phan. Nàng tại 31 tuổi lúc gả cho người, trượng phu là một vòng tròn bên trong nhà đầu tư lão bản. Lấy chồng sau nàng trọng tâm liền chuyển rời đến gia đình bên trên, mấy năm này nàng tiếp diễn đã rất ít đi, có thế trong vòng còn là có nàng một chỗ cắm rủi. Giang Tiểu Bạch hiện tại miễn cưỡng xem như tam tuyến nghệ nhân, Đinh Hạo Nhiên là nhị tuyến đứng đầu ca sĩ, nói thật lên đều không phải cái gì đỉnh cấp đại lao, có một ít bạn trên mạng thậm chí đối bọn hắn cũng không quá hì hệ u do, tối hôm qua mâu thuẫn phát sinh lúc căn bản liền lười đi xem tương đóng tin tức. Nhưng là Từ An Liễu nhưng con ở xa so với bọn hắn càng nổi tiếng, hơn nữa danh tiếng nhân duyên đều rất tốt, hiện tại nàng tự mình ra mặt đứng Đinh Hạo Nhiên, cái này khiến không ít người đều cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là sau khi kinh ngạc liền bắt đầu nghĩ sâu xa liền từ ảnh hậu nhân phẩm như vậy đều tại rất Đinh Hạo Nhiên, vậy cái này sự kiện há không liền tất cả đều là Giang Tiểu Bạch sai thế là, đám dân mạng tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau liền càng là như ong vỡ tổ chạy tới Giang Tiểu Bạch lấy bộ dưới, yêu cầu nàng ra mặt xin lỗi hiện tại làm câm điếc không dám lên tiếng hối hận cũng đã chậm ngươi nhất định phải ra mặt cấp Đinh Hạo Nhiên xin lỗi đừng tưởng rằng cất giấu liền không sao, có gan. Ngươi liền vĩnh viễn chớ lộ diện. Dứt khoát trực tiếp lui vòng được rồi hiện tại bằng chứng như núi, ngươi còn có cái gì có thể nói thiệt thòi ta đang nhìn chấn nhỏ người một nhà tiết mục lúc còn từng thưởng thức qua ngươi đây, thật sự là mắt bị mù. Giang Tiểu Bạch khi tỉnh ngủ, Từ An Liễu tạo thành ảnh hưởng chính là bùng nổ thơ ý điếm, nàng vừa đi ra khỏi phòng ngủ, liền thấy Đồng Nhiễm cùng Minh Châu đều ngồi ở trên ghế xạ lòn nhìn xem điện thoại di động, còn tại thấp giọng nói gì đó. Tiểu Bạch tỷ ngươi đã tỉnh Minh Châu khí sắc không phải quá tốt. Nàng đêm qua một mực tại chú ý tình thế phát triển, chỉ ở nửa đường híp 4 giờ, không có ngủ đủ nhường sắc mặt của nàng không tốt lắm, nhưng tinh thần lại tương đương sung mãn, thật không nghĩ tới, Đinh Hạo Nhiên lại đem Từ An Liễu rời ra ngoài, trời ạ, hắn là thế nào được đến nữ thần mắt xanh Minh Châu đối Từ An Liễu ấn tượng thật là tốt, đại khái là nàng trước kia nhân vật quá thâm nhập lòng người. Bởi vì bề ngoài mạo lại dịu dàng, cho nên diễn cũng nhiều là những cái kia đại khí khuê tú hoặc danh môn phu nhân, nhân vật sinh động, người lại đẹp, sắc thực vòng không ít fan. Bất quá, Minh Châu đang thoát miệng mà ra nữ thần hai chữ sau lại là ảo não nữ cái gì thần đem nhầm cá mắt làm chân châu, liền ánh mắt này cũng không xứng làm chính mình nữ thần từ nay về sau. Nữ thần của mình chỉ có Tiểu Bạch tỷ ta cu nở dê không nghĩ tới vậy mà lại là nàng, cũng không biết Đinh Hạo Nhiên cho những người này chỗ tốt gì. Đồng Nhiễm cũng là bất đắc dĩ thở dài. Người trong vòng phần lớn vô lợi không dậy sớm, trừ số ít thực tình bạn bè bên ngoài, mặt khác bất quá đều là lợi ích vãng lai mà thôi. Hai ngày này nhảy ra những người này nhìn như là có tình có nghĩa tại giúp bằng hữu cũ Đinh Hạo Nhiên, thế nhưng là đối Giang Tiểu Bạch người bị hại này đến nói lại ý nghĩa gì kia là trần trụi tổn thương a đúng rồi Tiểu Bạch tỷ, có người cu nở dê giúp chúng ta nói chuyện đâu, ngươi nhìn. Minh Châu nói xong liền đem chính mình điểm qua like hủy bổ cấp Giang Tiểu Bạch nhìn. Điều thứ nhất là Dương Đan. Dương Đan V, Tiểu Bạch là cái hảo hài tử, ta tại trong vòng nhiều năm, đã khó được nhìn thấy làm như vậy toàn bộ trong suốt người, những cái kia loạn thất bát tao tin tức ta căn bản không thấy, chỉ biết là tin tưởng nàng là đủ rồi. Chương này là vì Ichigo ô mai nhỏ đường chủ tăng thêm. Cảm ơn ô mai nhỏ nha ngày mai hàng ngày 2 càng khen thưởng tăng thêm 2 càng, 2 giờ chiều bắt đầu.